Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 349. Ngươi có nguyện gia nhập ma gia của ta không? Ma tử chân thành nói. Thiên tông khá tốt rồi. Triệu Vân vừa nói, vừa cúi đầu lau thanh long uyên kiếm. Ngươi ương ngạnh vậy, vậy thì hôm nay đừng hòng đi. Ma tử lạnh nhạt nói, sát cơ đã hiện, tiện tay còn rút ra một thanh huyết kiếm. Một kỳ tài tuyệt thế không thể chiêu mộ, tương lai tất thành tai họa ngút trời. Đã không có được, vậy thì diệt trừ tử trong trứng nước, đạo lý chính là đơn giản như vậy. Ngươi và ta cũng nên tính sổ rồi. Triệu Vân vặn vặn cổ, suýt nữa làm chết đại bàng nhà ta, chẳng phải nên tính sổ sao. Đêm đó sau khi ma hóa, hắn suy yếu vô cùng, bị đuổi giết dọc đường, đánh không lại hắn cũng chịu. Đêm nay thì khác rồi. Hắn đã không còn là tiểu võ tu yếu ớt ngày trước nữa. Tính sổ. Ma tử cau mày. Huyết chi. Triệu Vân chỉ nói hai chữ. Lời này vừa nói ra, hai mắt ma tử hơi nheo lại. Không cần Triệu Vân nói thêm, hắn đã có thể tự suy diễn ra. Chẳng trách nhìn quen mặt vậy, hóa ra đây chính là chân linh cảnh mà đêm đó hắn đã truy sát. Hắn đã tìm rất nhiều ngày, không ngờ lại chính là nhân tài trước mắt này. Chẳng trách đối phương biết hắn có ma luân nhãn, hơn nữa còn đã khai mở ma luân huyết tế. Giờ đây, mọi chuyện liên kết lại, đều có thể giải thích rõ ràng. Nhớ ra rồi. Triệu Vân cười nhìn ma tử. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến lúc tìm ra chẳng tốn công. Ma tử cười, trong mắt không còn chút chân thành nào, đã bị sát ý che lấp. Hắn không muốn giết chết thiên tài, chủ yếu là luyến tiếc. Nhưng mà, đã có ân oán cũ, vậy thì không cần tiếc nuối nữa. Tiêu diệt đối phương, đoạt lấy thiên nhãn của đối phương, tương lai hắn vẫn có thể xưng bá thiên hạ. Những gì hắn nghĩ, cũng là những gì Triệu Vân nghĩ. Hắn thèm khát thiên nhãn của Triệu Vân há lại không muốn thử ma luân sao? Một trái một phải, vừa vặn thành một cặp, một bên là ma luân huyết tế, một bên là thuấn thân tuyệt sát. Mang theo hai loại thiên nhãn này, ai nhìn thấy mà chẳng phải tránh xa. Ma đạo, Chu Thiên kiếm quyết. Ma tử quát lạnh một tiếng, một kiếm chỉ trời, lại vung kiếm từ xa, chỉ vào Triệu Vân. Lập tức, kiếm ảnh khắp trời vang vọng, như mưa chút xuống, mỗi một đạo đều uy lực vô song. Pháp này, vô dụng với ta. Triệu Vân thản nhiên nói một tiếng, cưỡng ép mở ra hộ thể thiên cương. Những kiếm ảnh chém tới, hoặc bị bật ngược, hoặc bị chấn nát, không một đạo nào có thể tiếp cận thân thể hắn. Vậy còn chiêu này thì sao? Ma tử cười lạnh, thân như quỷ mị, một kiếm xuyên cầu vồng. Trên mũi kiếm, có một luồng ma lực đen kịt bao quanh, đem kiếm uy của nó ra chỉ đến đỉnh điểm. Hộ thể thiên cương cường hãn vô song, vậy mà lại bị hắn một kiếm xuyên thủng. Triệu Vân nhíu mày, quả nhiên đã xem thường ma tử, vậy mà lại có thể cưỡng chế phá hộ thể thiên cương. Hoặc có lẽ, hộ thể thiên cương của hắn không phải thuần túy nhất, thậm chí không phát huy được uy lực chí cường. Hắn mũi chân chạm đất, bay người lùi lại. Chạm! Ma tử quát vang, trong mắt lại có một đạo lôi điện màu bạc bổ ra. Phá! Triệu Vân há miệng một tiếng long ngâm hổ khiếu, chấn nát lôi điện. Ngay cả ma tử cũng bị chấn động trong óc, thanh kiếm đâm tới cũng chậm đi nửa nhịp, kiếm uy vô địch cũng suy yếu không ít. Người lại có võ hồn. Ma tử lộ vẻ mặt khó tin. Đoán đúng rồi. Triệu Vân đang lùi lại, đột nhiên đứng yên, một bước dẫm nát mặt đất. Một kiếm phong lôi hủy diệt, thẳng hướng ấn đường ma tử. Một kiếm tất sát, chúng chiêu liền chết. Ma tử thần sắc nghiêm nghị, hắn bay người lùi lại, trong lúc đó từng kết ấn bằng một tay, trước người ngưng tụ ra một mặt tấm khiên đen kịt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kiếm của Triệu Vân bị cản trở, tuy xuyên thủng tấm khiên, nhưng kiếm uy cũng còn lại không đáng kể. Chủ yếu là tốc độ chậm lại, dù chỉ nửa khoảnh khắc, nhưng cũng đủ cho đối phương có thời gian thở dốc. Phong! Ma tử gầm lên, lại một tay kết ấn quyết. Theo tiếng hắn dứt lời, dưới chân Triệu Vân xuất hiện từng đạo ma văn. Chúng như sống động, đan xen kết nối, tạo thành một trận pháp phong ấn hình tròn. Có lực giam cầm cực mạnh, và cả lực hút đáng sợ. Triệu Vân vừa định nhảy vọt ra ngoài, đã bị hút trở lại. Hơn nữa, từng đạo ma văn còn men theo lòng bàn chân, bò lên khắp cơ thể hắn. Không cần 3-2 khoảnh khắc là có thể trói hắn năm hoa. Phong ấn hay đấy. Triệu Vân thản nhiên nói, một kiếm cắm xuống đất. Hắn vận chuyển thiên lôi trận. Từng luồng kiếm quang lôi điện bắn ra từ dưới lòng đất, công kích không phân biệt trong phạm vi trăm trượng, dùng phương pháp này phá vỡ phong cấm của ma đạo. Ngươi, quả nhiên tập hợp tinh hoa của trăm nhà. Ma tử cười lạnh, một chân dẫm mạnh xuống đất, chấn vỡ thiên lôi trận. Ngươi cũng vậy thôi. Triệu Vân cũng ổn định thân hình. Đến đây. Ma tử gầm lên, tốc độ như cuồng phong, từ chính diện công kích. Triệu Vân nhanh tựa kinh hồng, chút nào không hề yếu thế. Xoẹt, xoẹt, cùng lúc đó, cả hai đều phóng ra ba thanh phi đao. Bảo sao cả hai đều là yêu nghiệt một đời. Ngay cả bùa chú gắn trên phi đao cũng giống nhau, toàn bộ đều là lôi quang phủ. Hơn nữa đều đã nổ tung, trong trạng thái bình thường, lôi quang phủ không có tác dụng với bọn họ, chỉ vì cả hai đều có một thiên nhãn, có thể bỏ qua lôi quang. Tuy nhiên, giờ khắc này lại là ngoại lệ. Trước đó hợp lực tuyệt sát Thi Sơn, cả hai đều đã mất đi đồng lực, trong thời gian ngắn thiên nhãn chỉ là vật trang trí. Vút, vút, cũng cùng lúc đó, cả hai bật người lùi lại. Khi đứng vững, một người loạn choạng, một người lảo đảo. Cả hai đều đứng đó dụi mắt, đều bị lôi quang phủ trói đến tối tăm mặt mũi. Tên nhóc đáng gờm. Ma tử giận dữ, phẩy tay một mặt đồng kính. Tấm đồng kính đen kịt được giơ cao, chiếu thẳng về phía Triệu Vân. Đồng kính có luồng yêu khí quỷ dị lưu chuyển, có ma quang bạo phát, Triệu Vân không kịp đề phòng, lập tức trúng chiêu, vai trái và chân phải đều bị ma quang đâm thủng một lỗ máu. Đúng là một bảo bối. Ánh mắt Triệu Vân lấp lánh, thầm vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, trong nháy mắt vết thương đã lành lại. Diệt. Ma tử sát khí cuồn cuộn, đồng kính lại ma quang đại thịnh. Diệt ta. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, tiện tay ném ra một quả bom khói, nó nổ tung giữa không trung, khói đen cuồn cuộn, che lấp thân hình của hắn, đồng thời cũng che khuất tầm nhìn của ma tử. Ma kính tuy mạnh, nhưng cũng cần phải nhắm chúng. Ngay cả nhìn còn không rõ, đương nhiên không thể nhắm chuẩn, mà đã không nhắm chuẩn, thì không thể đánh trúng Triệu Vân. Tán. Ma tử quát khẽ, dùng ma kính quét tan khói mù. Khói mù tan đi, nhưng bóng dáng Triệu Vân đã biến mất. Ma tử sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, thân hóa một đạo ô quang, bay người lùi lại. Chạy đi đâu? Triệu Vân từ dưới lòng đất xông ra, như hình với bóng, vẫn là một kiếm phong lôi. Mũi kiếm cách ấn đường của ma tử chỉ vòn vẹn một tấc. Tuy chưa đâm trúng, nhưng ấn đường của ma tử đã bị kiếm khí Long Uyên phá vỡ ra thịt, máu tươi đã rỉ ra. Chỉ cần chậm một khoảnh khắc, sẽ bị một kiếm xuyên thủng ấn đường. Thời khắc nguy cấp, ấn đường của ma tử hiện ra một đạo ma văn. Nó có hình dạng một ngọn lửa đang cháy, lấp lánh ma quang mê hoặc lòng người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân nhìn thấy, tâm thần nhất thời hoảng hốt, thậm chí mũi kiếm đâm ra cũng mất chuẩn, chỉ sượt qua tai ma tử, cắm phập vào tường. Ấn ký thật quỷ dị. Triệu Vân rút kiếm xoay người. Tiểu tử, ngươi thật sự quá làm ta bất ngờ. Ma tử đã lùi xa 7-8 trượng, ma văn hình ngọn lửa cháy trên ấn đường hắn đã tiêu tan. Trong mắt hắn vừa có kiêng kỵ vừa có kinh ngạc, năng lực thực chiến và tâm cảnh của Triệu Vân đã làm mới giới hạn chịu đựng sự kinh ngạc của hắn. Người cũng không tệ. Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, lần nữa công tới. Ta thật sự không nỡ giết ngươi. Ma tử thở dài một tiếng. Miệng nói thì hay, nhưng tay lại không rảnh rỗi, chiêu nào chiêu nấy đòi mạng người. Dầm. Keng. Tiếng kiếm va chạm lanh lảnh vang vọng khắp địa cung. Hai người liều mạng đấu kiếm pháp, giao tranh ác liệt như lửa như nước. Từng đợt hỏa quang bùng nổ, kiếm khí sắc bén bắn ra bốn phía, để lại từng vết kiếm trên vách tường và cột đá xung quanh. Quái thai gì thế này? Ma tử không khỏi kinh hãi kiếm pháp của Triệu Vân. Mỗi chiêu mỗi thức đều có nhiều biến hóa, giao đấu kiếm với hắn, y lại không chiếm được chút lợi thế nào, trái lại còn liên tục bị thương. Hơn nữa, thanh kiếm của Triệu Vân thật sự quá phi phàm. Xét về phẩm cấp, kiếm uy và linh tính, tuyệt đối nghiền ép ma kiếm của y. Ngược lại Triệu Vân, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng. Hắn thân pháp như gió, nhanh như điện, kiếm pháp tinh tuyệt, đánh cho ma tử liên tục bại lui. Dù vậy, hắn cũng không khỏi kinh thán một tiếng, thánh tử ma gia quả nhiên không phải võ tu tầm thường. Mỗi khi muốn ra đòn sát thủ đều bị đối phương hóa giải dễ dàng, năng lực chiến đấu và nội tình đều không tồi. Hai tiểu tử này, Nguyệt Thần từng thoáng mở mắt, liếc nhìn Triệu Vân, rồi lại liếc xéo ma tử. Vừa nãy còn huynh đệ tốt đẹp kia mà. Giờ thì không chết không ngừng, không bóp chết đối phương thì chưa xong. Khi nàng nhìn, Triệu Vân và ma tử lại một lần nữa cứng đối cứng. Long Uyên và ma kiếm cùng bay ngang ra, đều là bị chấn văng đi, cắm nghiêng xuống mặt đất. Trên kiếm đều dính máu, có của Triệu Vân, có của ma tử. Nhưng so với ma tử, vết thương của Triệu Vân đã phục hồi ngay lập tức. Có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, những vết kiếm này đều có thể bỏ qua. Người ép ta dùng đến át chủ bài. Ma tử lạnh lùng nói, giữa trán lại khắc ra đạo ma văn lửa đỏ. Cùng với ma văn thật sự hiện rõ, hình thái của y cũng biến đổi lớn, tóc dài từng sợi hóa thành đỏ thẫm, ma sát cuồn cuộn, tùy ý cuộn trào, những vết máu trên khắp cơ thể đều đã lành lại từng vết, ngay cả máu tươi chảy tràn cũng chảy ngược vào cơ thể. Đặc biệt là đôi mắt kia, trở nên càng thêm đáng sợ, nhìn kỹ tựa hồ có thể thấy được núi thây biển máu. Ma hóa, Triệu Vân thầm nói trong lòng, không chút kinh ngạc. Thánh tử ma ra mà. nếu không thể ma hóa, ma quỷ cũng chẳng tin. Các truyền thừa lớn của ma tộc cơ bản đều có năng lực này, có thể tăng cường chiến lực, gia trì huyết mạch, thể phách trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Ma tử bây giờ chính là một ví dụ điển hình, khí thế đã mạnh hơn hắn một bậc. Phải ra tay thật rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hắn cũng khai mở ma đạo, trong chớp mắt liền rơi vào trạng thái ma hóa, giữa trán cũng có ma văn khắc họa, mái tóc đen như thác nước cũng như nhuộm máu đỏ tươi, huyết khí chảy tràn quanh thân đều hóa thành sát khí đen kịt. Hắn cũng là truyền thừa của ma tộc. Ma tử thấy vậy, không khỏi cau mày. Chờ đến khi xem xét kỹ mới biết được manh mối, không phải truyền thừa của ma tộc, mà là dung hợp huyết mạch của ma tộc. Chính vì lẽ đó, y mới kinh ngạc, dùng ma huyết diễn biến bí pháp, từ đó khai mở ma đạo, y vẫn là lần đầu tiên gặp. Tiểu võ tu đối diện kia, không chỉ yêu nghiệt bất phàm, thiên phú cũng đủ nghịch thiên. Bởi vậy, y nhất định phải giết đối phương, để trừ hậu họa. Đến đây, Triệu Vân một bước đạp nát mặt đất, trong 32 khoảnh khắc đã vọt tới, một trưởng uy long trưởng, cương mãnh bá liệt. Ma tử không cứng đối cứng, dùng thân pháp huyền ảo né tránh, lật tay một ngón tay, chọc một lỗ máu trên vai Triệu Vân. Bị trúng một ngón tay, Triệu Vân tự nhiên sẽ trả lại, một quyền đánh cho ma tử rên lên một tiếng lùi lại. Sau một đòn này, cục diện chiến đấu liền trở nên không thể kiểm soát. Hai tôn ma, một kẻ sát khí cuồn cuộn, một kẻ ma quang bắn ra bốn phía, một đông một tây thi triển bí thuật đối chọi. Quyền ảnh, trưởng ấn, kiếm quang ngập trời che đất, mỗi lần va chạm đều có vầng sáng lan ra. Oanh, rầm rầm, địa cung rung chuyển dữ dội, không vững chãi. Có cột đá nổ tung, từng khối đá vụn rơi xuống, mang dáng vẻ sắp sụp đổ hoàn toàn. Không chỉ chiến đấu mãnh liệt, hai người còn là cao thủ phá nhà. Một tòa địa cung kiểu lăng mộ đường đường chính chính, vì bọn họ mà bị đánh cho tan hoang. Cứ thế, hai người vẫn chiến đấu vô cùng náo nhiệt. Quả đúng như lời Nguyệt Thần nói, không đánh gục đối phương thì chưa xong. Chân nguyên đâu ra mà hùng hồn như vậy? Ma tử càng đánh càng kinh hãi, một tên chân linh cảnh mà sao có thể chịu đòn như vậy? Chân nguyên vô hạn sao? Ý đã khai mở ma hóa, ma lực dồi dào không dứt, dùng bí thuật đối chọi mà lại không áp chế được đối phương. Không những không áp chế được, còn bị Triệu Vân phản công hết lần này đến lần khác. Tiểu võ tu này, thật sự quá mức quỷ dị, đúng là một tiểu cường nhân không thể đánh chết, y đã dốc toàn lực chiến đấu mà sao vẫn không thể hạ gục. So với hắn, y dường như ngoài tu vi chiếm ưu thế, những mặt khác cơ bản đều bị áp chế hoàn toàn. Còn dám lơ là, đúng là muốn ăn đòn. Một khoảnh khắc kinh ngạc của ma tử đã để lộ sơ hở, Triệu Vân chớp lấy thời cơ, cưỡng ép xuyên qua công kích bí thuật. Mạnh mẽ xông tới, một trường bổ cho ma tử loạn choạng. Từ bước này không đứng vững, ma tử liền không còn đứng vững nữa. Bị gia chủ Triệu gia áp sát thân, ắt sẽ có một bộ đầy đủ đấu chiến thánh pháp, chiêu thức quỷ dị mà bá tuyệt, cận chiến cương mãnh, lấy mạnh, đánh cho ma tử từ đầu này húc đến đầu kia. Mỗi khi muốn phản công, đều bị Triệu Vân mạnh mẽ cắt ngang. Xong xuôi, lại là một trận cuồng oanh loạn tạc, đánh cho trong cơ thể ma tử vang lên tiếng lách tách. Học được từ đâu mà cận chiến đáng sợ như vậy chứ? Ma tử lòng dạ sóng lớn ngất trời, không biết đã chịu bao nhiêu đòn nặng. Nếu không phải đang trong trạng thái ma hóa, thể phách đủ mạnh đủ chịu đòn, bằng không, ác đã bị đánh thành một đống thịt vụn xương nát, chết không thể chết hơn được nữa. Lại dám lơ là, Triệu Vân một quyền, đánh cho ma tử lùi lại mấy bước, hắn liền một bước đuổi kịp, nắm chặt cổ tay ma tử, một chiêu thắt lưng hợp với ngựa, vung ma tử lên. Không hay rồi. Ánh mắt ma tử chợt rụt lại. Y đã từng xem qua tình báo về cơ ngân, lên diễn võ đài mấy lần. Không thấy thi triển bí thuật, nhưng lại khiến người ta bị ngã đến liệt nửa người. Nếu bị hắn quật một cái, toàn thân sẽ tê dại cực kỳ sảng khoái. Đoạn, thánh tử Ma Gia cũng là một hán tử chân chính. Ngay trước khoảnh khắc tiếp đất, y lại tự chặt một cánh tay, bay người lùi lại. Chạy đi đâu? Triệu Vân như hình với bóng, một roi quật vào người ma tử. Điều khiến hắn kinh ngạc là, thiết tiên chuyên đánh vào tinh thần, lại không có hiệu quả với ma tử. Cút! Ma tử bạo giống, lại có một đầu ma long đen kịt. Tự thân y diễn hóa mà ra, mỗi vảy rồng đều lấp lánh ma quang, thân rồng cường tráng và rắn chắc, lấy ma tử làm trung tâm, xoay tròn vọt lên. Đúng là thần long vẫy đuôi, Triệu Vân bị đánh trúng chính diện, bị một đòn quăng văng ra ngoài. Cảm giác thì sao? Thật sự không tốt chút nào, nhục thân cường hãn như hắn, xương cốt kinh mạch cũng nứt vỡ không ít. Chảm! Hắn đang bay ngược ra, ngự động long uyên, như một đạo kim quang bổ về phía ma tử. Một thanh kiếm, mà muốn chém ta sao? Ma tử hừ lạnh, giữa các ngón tay có ma văn đen kịt lưu chuyển, không lệch không nghiêng mà nắm chặt lấy long uyên, hóa giải kiếm uy, cũng xóa đi ấn ký ngự kiếm bằng hồn của Triệu Vân, tiện tay ném ra. Ngự kiếm, để xem ngươi còn ngự kiếm được nữa không, ngự kiếm cái khỉ khô. Đến đây, y mới tiếp đất, loạn choạng một cái, còn ho ra một ngụm máu. Đối diện, Triệu Vân cũng tiếp đất, một tay bấm quyết, nhàn nhạt nói một tiếng, kết thúc rồi. Mỗi khi câu này vang lên, khoảnh khắc tiếp theo đều sẽ vô cùng đẫm máu. Chỉ vì, khi hắn cận chiến, đã dán mấy chục đạo bạo phù lên người ma tử. Nổ! Một chữ này của Triệu Vân, quát lên bá khí ngút trời. Thế nhưng, những bạo phù hắn dán lên, lại không nổ tung, chỉ run lên một cái, liền biến mất ánh sáng. Cấp bậc phù chú này, cũng muốn diệt ta sao? Ma tử cười lạnh. Thật sự là lúng túng. Triệu Vân ho khan, không biết bạo phù vì sao không nổ, nhưng theo suy đoán của hắn, trên người ma tử rất có thể có một loại bí pháp hộ thân nào đó, hơn nữa là loại chuyên khắc chế bạo phù, nên mới khiến bạo phù không nổ. Chẳng trách lại để hắn dán bạo phù tùy ý, hóa ra đều là đồ trưng bày. Lãng phí nhiều phù chú như vậy. Ngươi, rất mạnh. Ma tử ôm lấy cánh tay, loạng choạng một cái mới đứng vững được, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Từ khi y trở thành thánh tử ma gia, đây vẫn là lần đầu tiên bị một tên chân linh cảnh đánh cho thê thảm đến vậy. Đây còn là trong điều kiện tu vi áp chế, nếu hai người đồng cấp, y e rằng sẽ bại thảm hơn nhiều. Đa tạ lời khen. Triệu Vân mỉm cười, hút Long Uyên về, cầm kiếm bước tới. Thừa lúc y bệnh mà lấy mạng, cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ qua, sớm diệt sớm an tâm. Người ta còn sẽ gặp lại. Ma tử cười u ám, lời còn chưa dứt, liền thấy trên người y phủ một tầng ma sát, y thì như một đạo ma quang, xông thẳng lên trời, ầm một tiếng, đâm thủng một lỗ lớn trên mái địa cung, trong nháy mắt không thấy bóng người. Người giỏi thật đấy. Triệu Vân đứng yên ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, nhìn chừng 3 năm khoảnh khắc, đầu của thánh tử ma ra thật sự cứng rắn. Ngay cả địa cung dày đặc, vậy mà cũng bị đâm thủng một lỗ lớn. Còn nữa, đó là bí pháp gì thế, sao lại biến mất không dấu vết, cũng là một trong những bí truyền của ma gia sao? Dù biết hy vọng không lớn, nhưng hắn vẫn đuổi theo. Quả nhiên như hắn dự đoán, y đã trốn đi đâu mất rồi, trong rừng núi không thấy chút khí tức nào. Thật đáng tiếc. Triệu Vân ôm ngực, một trận xót xa, tốn công phí sức mới dồn ma tử vào tuyệt cảnh, cuối cùng lại là kết cục thế này. Những ngày sau này e rằng sẽ không dễ sống. Ma gia cường giả đông đảo, nếu đều nhắm vào hắn, ngay cả ngủ cũng không yên, ma quỷ mới biết ngày nào sẽ bị dây sát, tìm kiếm hồi lâu, hắn mới quay lại địa cung. Đã là một cứ điểm của Thi Sơn, 8-9 phần là dấu bảo bối. Hắn thu thập thi thể của Thi Sơn, rồi trong địa cung lục lọi một hồi, nhất định có cơ quan ẩn giấu. Ma tử tái xuất hiện, là ở một sơn cốc, vẫn ôm cánh tay chảy máu, dọc đường chạy trối chết, loạng choạng, trong lúc đó ho ra máu không ngừng. Bại thảm hại, bị thương cũng không phải bình thường mà rất tồi tệ. Cơ ngân giỏi thật, ngươi đúng là có bản lĩnh. Ma tử thở hổn hển, có thể trốn thoát được thật sự là vạn hạnh. Nhìn khắp đại hạ, hậu bối có thể khiến y coi trọng không nhiều. Sở Vô Xương của Thiên Tông tính là một. Giờ đây, lại thêm một cơ ngân. Vút, vút. Trong sơn cốc tiếng gió không ngừng, 3 năm đạo hắc ảnh vụt tới. Nghe thấy vậy, ma tử vội vàng rút kiếm. Chờ đến khi nhìn rõ người đến, y mới thu ma kiếm lại, hóa ra là người nhà. Thánh tử. Một người áo đen dẫn đầu, tốc độ nhanh nhất, đỡ lấy ma tử. Mấy người áo đen khác cũng không phân trước sau, thấy thương thế của ma tử, không khỏi kinh ngạc, nội tình của thánh tử nhà mình. Cả ma gia đều biết, đây là gặp phải địa tàng cảnh sao. Bị đánh thảm hại đến mức này. Không sao. Ma tử phất tay, nuốt một viên đan dược. Là ai? Một trong những người áo đen hỏi, sát ý lạnh lẽo. Thi tộc. Ma tử tùy ý nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều nhíu mày, hiển nhiên là không thể chọc vào. Cường giả ma gia tuy không ít, nhưng lại không có người nào đủ khả năng chấn giữ. Ma gia ngay cả một chuẩn thiên cảnh cũng không có, không thể đối phó được với thi tộc. Thi tộc có thiên võ cảnh, chỉ riêng danh xưng thi tổ đã đủ khiến bọn họ nghẹt thở. Mượn đao giết người. Ý của thánh tử là, điều động tất cả mạng lưới tình báo của ma gia ta, điều tra cho ta đến chết thì thôi. Ma tử lạnh giọng nói, tất cả cứ điểm của thi tộc ở đại hạ, có bao nhiêu thì bấy nhiêu, tất cả đều tiết lộ cho thiên tông. Kế này thật hay. Mọi người đều cười. Ma gia không thể chọc vào thi tộc, nhưng hoàng tộc đại hạ và thiên tông đại hạ thì có thể. Ngày xưa biên quan khẩn cấp, thi tộc đã liên minh với đại nguyên vương triều, đại hạ chẳng phải rất muốn nhổ tận gốc thi tộc sao? Không nên như vậy chứ. Trong địa cung, Triệu Vân đã loanh quanh tìm kiếm mấy vòng. Đến nơi rồi mà vẫn chưa tìm ra bảo tàng của Thi Sơn. Dù sao hắn cũng là địa tạng đỉnh phong, lại tiềm ẩn ở đại hạ bấy lâu nay, không biết đã đào bao nhiêu mộ tổ, không biết đã thu được bao nhiêu bảo bối, không thể nào đều mang theo bên người, cũng không thể mang nhiều đến thế, không phải ai cũng như hắn có một chiếc ma giới không gian rộng lớn. Hơn nữa, trên người Thi Sơn cũng không thấy mấy tấm phù chữ vật, như vậy, bảo bối mà Thi Sơn cướp bóc được ắt phải cất giấu ở một nơi nào đó. Trong số đó, phần lớn có lẽ được giấu ở đây, nghĩ vậy, hắn tiếp tục tìm kiếm. Đồng lực đã hồi phục một chút, liền mở thiên nhãn để quan sát. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, hắn đã tìm ra. Thật sự có cơ quan, bên dưới địa cung còn có một tiểu địa cung, và lúc này Triệu Vân đang đứng trước cánh cửa đá của tiểu địa cung. Cửa đá đóng kín, hắn liên tiếp chém hơn 10 kiếm mà vẫn không chém mở được, hay nói cách khác, cần có cơ quan mới có thể mở. Cái gọi là cơ quan, nằm ở một bên cánh cửa. Vẫn là cửu cung bắt quái, cực kỳ phức tạp, hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm, xem xét cấu tạo bên trong, phức tạp hơn nhiều so với cơ quan của Lăng Lung Các. Mỗi bước biến hóa đều có hàng trăm loại. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn còn không biết Thi Sơn chuyên đào mộ tổ người khác, lại có tạo nghệ khá cao về cơ quan. Nguyệt Thần liếc mắt một cái, không lên tiếng. Chuyện này nàng lười giúp, tự mình nghiên cứu thì thể nào cũng mở được. Nơi đây yên tĩnh, nhưng Thiên Tông lại náo nhiệt. Thiên Tông dưới ánh trăng, tiếng cười vang vọng. Rất nhiều đệ tử cũ đều đã xuất quan, tụ tập khoe khoang võ công. Ngày mai là đại tỷ Tân Tông, tự nhiên là xuất quan để xem tỷ thí. Ai cũng muốn xem đám đệ tử mới nhập tông này có bao nhiêu đạo hạnh. Trong lúc đó, điều được bàn tán nhiều nhất vẫn là một nhân tài tên Cơ Ngân. Đến bằng cửa sau, đặc biệt không an phận. Lên diễn võ đài mấy lần đều bị người khác đánh cho tàn phế. Vệ Xuyên hai lần khiêu chiến đều không thấy bóng dáng tên đó. Đại tỷ Tân Tông ngày mai, phải chiêm ngưỡng phong thái của đệ tử Tử Trúc Phong mới được. Nào nào nào, đặt cược đi. Đặt lớn ăn lớn, đặt nhỏ ăn nhỏ. Trần Huyền lão đêm nay đặc biệt năng động, không buôn bán nữa, bày ra một bàn cờ bạc trước cửa lão tự hào. Trên bàn cờ bạc còn có một tấm vải trắng, trên vải trắng viết đầy tên người, toàn bộ là đệ tử mới nhập tông. Sở Vô Xương, Liễu Như Nguyệt, Cơ Ngân, Lâm Tà, cứ có một người là lại được viết lên. Cái gọi là đặt cược, chính là đặt cược thành tích chiến đấu của họ, có thể thăng cấp đến vòng nào, có thể giành hạng mấy, ai sẽ là đối thủ của ai. Phàm là điều gì có thể nghĩ đến, đều có thể đặt cược. Giống như hắn, rất nhiều trưởng lão khác cũng bày bàn cờ bạc. Lấy nhỏ đổi lớn, những đệ tử và trưởng lão thích tụ tập náo nhiệt đều thích chen chúc. Trước mỗi bàn cờ bạc đều tụ tập đầy người, tiền bạc, ngân phiếu chất đống. Thậm chí còn có người đặt cược binh khí, đặt cược đan dược. Lỡ đâu thắng thì sao? Liều một phen, xe đạp cũng hóa xe máy. Vì vậy, toàn bộ Thiên Tông đều hỗn loạn. Người biết thì nói là thánh địa tu luyện, người không biết lại tưởng là sòng bạc siêu lớn. Khắp nơi đều tấp nập người qua lại, nhìn đâu cũng giống một khu chợ. Các bậc tiền bối đã quá quen rồi, ngay cả Thiên Tông trưởng giáo cũng mắt nhắm mắt mở. Có tiền thì cứ đánh bạc đi. Thua sạch thì ngoan ngoãn thôi. Bất kể ngươi đặt bàn cờ bạc ở đâu, cũng phải hiếu kính cho trưởng giáo một phần. Bằng không, lão tử sẽ phụng chỉ bắt cờ bạc, tống hết các ngươi vào đại lao. So với bên ngoài, Tử Trúc Phong vẫn khá yên tĩnh. Mục Thanh Hàn đã xuất quan, đứng dưới gốc cây kiễng chân nhìn ngóng. Ngày mai là đại tỷ Tân Tông rồi, tiểu sư đệ lại không tìm thấy. Sư phụ đã đi tìm, đến giờ vẫn chưa về. Lúc nàng đang nhìn, Vân Yên trở về, chỉ một mình nàng. Không tìm thấy sao? Mục Thanh Hàn dò hỏi. Vân Yên khẽ lắc đầu, hàng mi thanh tú hơi nhíu lại, mang theo một dự cảm chẳng lành. Nàng luôn cảm thấy tiểu đồ nhi của nhà mình đã bị người khác diệt khẩu rồi, nếu không thì tại sao xuống núi 3 năm ngày mà vẫn không thấy về Tử Trúc Phong? Về, đợi ta đào được bảo bối rồi sẽ về. Cái nhân tài tên Triệu Vân kia vẫn còn đứng chôn chân trước cửa tiểu địa cung đấy à? Còn đang loay hoay nghiên cứu cơ quan mở cửa. Thi Sơn đã bị diệt rồi, lẽ nào còn bị một cánh cửa đá chặn lại? Hắn không tin không thể cậy mở được kho báu này. Mãi đến nửa đêm, mới nghe thấy một tiếng ong vang lên. Cửa đá cuối cùng cũng đã mở ra. Chưa kịp bước vào, đã thấy ánh sáng chói lóa. Quả thật là một kho báu, gạch vàng, bạc, ngọc thạch, đồ sứ chất đầy đất. Lại có cả ngân phiếu, cũng là một sấp dày, phải đến mấy chục vạn. Ngoài ra, còn có binh khí và các loại đan dược. Điều khiến Triệu Vân vui mừng là bên trong còn có một viên tam văn đan, còn lại là từng bộ cổ tịch, trong đó không ít cuốn giống với những cuốn trong tảng kinh các của Thiên Tông. Như vậy, điều này chứng minh trong Thiên Tông cũng có thám tử do Thi tộc cài vào. Còn về nhiệm vụ thì, hẳn là giống U Lan, là trộm mật quyển của tàng kinh các, đồng thời cũng là dò la tin tức. Những thứ đó, Triệu Vân không quan tâm. Hắn quan tâm là bảo bối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cái phất tay, hắn thu hết vàng bạc châu báu, tất cả bảo bối trong tiểu địa cung, phàm là thứ gì có thể mang đi được, không còn sót lại một món nào. Không gian ma giới đủ lớn, có thể chứa được cả một ngọn núi. Nếu Thi Sơn còn sống, e rằng sẽ ôm ngực mà hộc máu. Lão phu vất vả mấy chục năm, tất cả đều tiện nghi cho ngươi hết rồi. Sự thật chứng minh, ra ngoài hành tẩu, vẫn là nên thành thật một chút thì hơn. Như hắn, bắt được một ma tử còn chưa thỏa mãn, lại cứ muốn bắt thêm một đệ tử Thiên Tông nữa, không những mất bảo bối mà còn mất cả mạng. Đây là cái gì thế? Thu dọn xong bảo vật, Triệu Vân ngồi trên bục đá, cầm một vật mà nhìn đi nhìn lại. Nhìn vật hắn đang cầm, thoạt nhìn giống như một viên gạch màu tím, nặng đến mấy trăm cân. Cẩn thận nhìn kỹ, lại thấy bên trong ẩn chứa huyền cơ, trên đó khắc những hoa văn cổ xưa, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng màu tím. Triệu Vân lật đi lật lại nhìn một lúc lâu, vẫn không nhận ra đó là cái gì, chỉ biết nó có chút bí ẩn, nhưng thiên nhãn không thể nhìn xuyên qua, có một loại lực lượng thần bí ngăn cản sự thăm dò. Dùng để đập người, chắc là rất hiệu quả. Triệu Vân ước lượng một chút. Một viên gạch nặng mấy trăm cân mà giáng vào đầu người khác, chắc chắn sẽ rất thốn. Đang xem thì hắn đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt, nói chính xác hơn là tiếng bước chân, có người đã vào địa cung. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức thu viên gạch vào, cưỡng chế độn thổ. Rất nhanh, liền thấy một người bước vào. Đó là một người mặc áo choàng đen, sắc mặt không được tốt lắm. Có khi là đồng đội của Thi Sơn, hoặc cũng có thể là thủ hạ. Thấy địa cung tan hoang, bảo bối còn bị càn quét sạch sẽ, thần sắc hắn ta tốt đẹp mới là lạ. Kim Huyền Trung. Triệu Vân thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Đây chẳng phải trưởng lão của Thiên Tông sao? Viên Diểu bị hắn đánh cho tàn phế, chính là đồ đệ của tên này. Trước khi rời tông, hắn còn cùng Vân Yên hợp tác lừa tên này 100 vạn. Thấy Kim Huyền Trung ở đây, hắn có chút bất ngờ. Cách đây không lâu, còn nghi ngờ thi tộc cài thám tử vào Thiên Tông. Giờ xem ra, quả nhiên không sai. Kim Huyền Trung chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan đến thi tộc, nói không chừng chính là người của thi tộc. Chỉ là không chắc Thiên Tông có biết chuyện này không, một phong chủ của một phong lại là người của thi tộc, e rằng ngay cả Thiên Tông trưởng giáo cũng khó mà lường trước được. Hắn không dám cử động, nín thở, cũng thu lại khí tức. Vừa rồi độn thổ, còn dán thêm phù chú ẩn nấp lên người. Nếu bị bắt được, không bị diệt khẩu mới là lạ, hắn đâu thể đánh lại Địa Tạng đỉnh phong. May mà Kim Huyền Trung đến muộn, nếu đến lúc hắn đang đánh nhau với ma tử thì mới thật là nực cười. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Huyền Trung không đi ngay, tiếng hừ lạnh ẩn chứa nghi hoặc. Triệu Vân đoán không sai, hắn ta quả thật là người của thi tộc. Ngay từ 20 năm trước đã tiềm nhập Thiên Tông. Bấy nhiêu năm nay, không biết đã đánh cắp bao nhiêu bí mật, chưa từng xảy ra sai sót nào. Lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một cứ điểm bị phá hủy, bảo bối cất giữ cũng bị càn quét sạch sẽ. Bị phát hiện rồi sao? Kim Huyền Trung hỏi như vậy, ánh mắt lúc sáng lúc tối bất định, mãi lâu sau, hắn mới xoay người rời đi. Triệu Vân không động. Lão già đó tinh danh lắm phải không? Hắn ta đi một vòng rồi lại quay lại, cặp mắt già nua sắc bén quét qua từng tấc của địa cung, tìm kiếm dấu vết. Nhưng Triệu Vân làm quá sạch sẽ. Đến lúc này, hắn ta mới phất tay áo rời đi. Thấy Kim Huyền Trung rời đi, Triệu Vân mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng độn thổ thoát khỏi lòng đất. Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Ra khỏi địa cung, tên này chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ Kim Huyền Trung lại đột ngột quay lại. Trên thực tế, Kim Huyền Trung đúng là đã quay lại, hay nói đúng hơn, là đột nhiên nhận ra điều gì đó, lại quay về tiểu địa cung kia, một cước giẫm mạnh, khiến mặt đất của tiểu địa cung vỡ vụn. Sơ suất rồi. Kim Huyền Trung nghiến răng nghiến lợi, đã bỏ qua thuật độn thổ. Khi hắn đến đây trước đó, trong tiểu địa cung này, nhất định có một người ẩn nấp, chỉ là hắn không hề phát giác thôi, chờ đến khi hắn phản ứng lại, đã quá muộn, người kia e rằng đã chuồn đến tận 9 tầng mây rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Kim Huyền Trung hừ lạnh, cứ điểm bị phá hủy, Thi Sơn không rõ tung tích, bảo vật bị càn quét sạch sẽ, làm rất gọn gàng dứt khoát, cứ điểm hủy rồi cũng không sao, Thi Sơn dù có bị tiêu diệt cũng không ảnh hưởng lớn, quan trọng nhất là bảo vật, đặc biệt là chiếc hộp đá màu tím kia, cũng chính là viên gạch mà Triệu Vân nói, đó mới là vật quan trọng nhất, nay lại bị kẻ khác trộm đi, ma quỷ mới biết đi đâu mà tìm. Bên này, Triệu Vân nhanh như gió, như một bóng đen lao ra khỏi rừng núi. Hắn không tìm Vương Trá nữa, cũng không có thời gian để tìm. Trời sáng là Tân Tông đại bỉ, hắn phải vội về. Lần này về, e rằng sẽ không dễ chịu, nguyên nhân vì thân phận của hắn đã bị ma tử nhìn thấu. Ma tử biết, tức là ma gia biết, nếu điều này bị lộ ra, thi tộc không nhắm vào hắn mới là lạ, còn có huyết y môn, la sát môn bao gồm cả ma gia của hắn, cũng sẽ chú ý đến hắn. Không khéo một ngày nào đó đang đi đường, lại bị người ta tuyệt sát. Nghĩ đến đây, hắn lại thấy đau bụng. Cơ hội tốt biết bao, thế mà lại không thể tiêu diệt ma tử, để hắn chạy thoát, để lại hậu hoạn vô cùng. Biến thù thành bạn, hay bóp chết từ trong trứng nước. Đây là vấn đề ma tử suy nghĩ trên đường trở về, ánh mắt thâm thúy của hắn lúc sáng lúc tối. Điều Triệu Vân lo lắng, cũng chính là điều hắn đang do dự, một khi bí mật của cơ ngân bị tiết lộ, hai người bọn họ sẽ không còn đường lui. Lần gặp mặt tiếp theo, sẽ là bất tử bất hưu. Thành thật mà nói, hắn cực kỳ không muốn đối địch với cơ ngân, đó quả thực là một nhân tài, đưa về ma gia, là kết cục hoàn hảo nhất. Vì thế, hắn thậm chí có thể bỏ qua mọi hiềm khích trước đây, bất kể ân oán gì, thù riêng gì, đều có thể cười mà bỏ qua. Chỉ cần Cơ Ngân chịu gia nhập Ma gia, hắn nguyện trả bất cứ giá nào. Nói cho cùng, hắn vẫn là người yêu tài. Ma gia suy tàn, thân là ma tử của Ma gia, hắn mang trên vai sứ mệnh chấn hưng. Nhưng, Ma gia đến đời hắn, nhân tài đã suy kiệt, hắn cần một trợ thủ đắc lực giúp Ma gia Đông Sơn tái khởi, mà Cơ Ngân của Tử Trúc Phong Thiên Tông chính là lựa chọn tốt nhất. Như hắn đã nói trước đó, hai người bọn họ hợp lực, thiên hạ vô địch. Thánh tử, thấy ma tử ngẩn người, một người áo đen thử gọi một tiếng, luôn cảm thấy lần này trở về, ma tử nhà hắn như biến thành người khác vậy. Chính xác mà nói, là đã thu liễm phong mang, cũng lắng động tâm cảnh, là một kiếp nạn, khiến hắn lột xác. Hay nói cách khác, là một trận đại bại khiến hắn chịu đả kích. Thánh nữ đâu? Ma tử thu lại thần sắc, thản nhiên hỏi. Vẫn đang ở huyết trì dung hợp huyết mạch, người áo đen vội vàng đáp lời. Đã tìm thấy Vương Dương chưa? Ma tử lại hỏi. Người áo đen hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, bặt vô âm tín. Tiếp tục tìm. Thánh tử, lão phu có một lời không biết có nên nói hay không? Nói đi. Vương Dương đã đạt được truyền thừa của bất diệt ma quân, đã là thánh tử của ma quật, tốt nhất đừng đối địch với hắn ta. Các phân nhánh lớn của ma tộc, ma gia ta đã là yếu nhất, liên hợp cường giả mới là điều quan trọng nhất. Ma quật muốn thôn tính ma gia ta, thì làm gì có liên hợp cường giả? Ma tử thản nhiên nói, từ khoảnh khắc hắn ta thôn phệ ma đồng, ta và hắn đã không còn là người cùng đường. Người áo đen muốn nói lại thôi, chỉ khẽ thở dài trong lòng. Ma tử khẽ nhắm mắt, gạt bỏ mọi tạp niệm, chỉ khoanh chân trị thương. Đêm nay, sóng ngầm cuộn trào. Ma gia có động thái lớn, mạng lưới tình báo khắp nơi đều hoạt động. Mệnh lệnh của ma tử là điều tra thi tộc đến chết, các cứ điểm trong lãnh thổ đại hạ. Có một tìm một, có hai tìm hai, tìm hết ra. Ma gia không thể đối phó thi tộc, thì mượn tay đại hạ và thiên tông, để lần lượt loại bỏ. Thi Sơn nếu còn sống, không biết sẽ nghĩ gì. Bắt ma gia thánh tử không quan trọng, đã gây ra một tai họa cho thi tộc. Dù không bị Triệu Vân tuyệt sát, về cũng sẽ bị thi tổ một trưởng đánh nát. Đã sớm cảnh cáo phải hành sự khiêm tốn, vậy mà vẫn không thành thật như vậy, mưu tính nhiều năm. Nếu điều này bị đại hạ tiêu diệt cả ổ, thương vong sẽ thảm trọng đến mức nào? Kim sĩ đại bàng như một đạo kim quang, xẹt qua bầu trời. Triệu Vân trùm áo choàng đen, khoanh chân trên đó, vừa trị thương vừa hồi phục đồng lực. Phá, cho ta phá. Không biết từ khoảnh khắc nào, trong lòng Triệu Vân vang lên một tiếng gầm thét như vậy. Hắn đang xông phá cảnh giới, muốn đột phá vào huyền dương cảnh trước khi về tông. Như vậy, dù đối đầu với Sở Vô Xương, cũng nắm chắc 10 phần. Tân tông đại bỉ không cho phép xảy ra bất chắc, hắn chỉ cần viên tỉnh thần đan đó. Đại bàng rít lên một tiếng, ý là khuyên răn. Chỉ vì, khóe miệng Triệu Vân đã có máu tươi trào ra, hẳn là cưỡng ép xông phá thăng cấp, chịu phải phản phệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì không chỉ là chịu phản phệ nữa, mà sẽ tổn hại đến võ đạo căn cơ của hắn. Triệu Vân không đáp lời, hai mắt chi chít tơ máu, nhuộm đôi mắt đỏ tươi. Khoảnh khắc này, hắn trông có vẻ điên cuồng, mấy viên đan dược ít ỏi còn lại, đều bị hắn nhét vào miệng. Ngoài ra, còn có dược hoàn và linh dịch, bị hắn cực độ tôi luyện. Hóa thành tinh nguyên cực kỳ hùng hậu, rót vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều tràn đầy sức mạnh, cơ duyên không đủ, đan dược bù vào. Hắn điên rồi, muốn liều một phen, mặt dày mày dạn cũng phải xông vào huyền dương cảnh. Phá! Cho ta phá! Từng tiếng gầm gừ của hắn, đã có thêm một loại tín niệm. Đại bằng im lặng, quá hiểu chủ nhân rồi, là một chủ nhân cố chấp, loại không tin tà. Cho ta phá! Tiếng gầm gừ của Triệu Vân, đã biến thành tiếng gào thét. Tiếng này, hẳn là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn hắn. Trong cõi U Minh, có một tầng bình phong, chỉ cần tự mình nhìn thấy, ngăn cách hai cảnh giới chân linh và huyền dương. Chỉ cần phá vỡ tầng bình phong đó, là có thể như nguyện thăng cấp. Hắn lấy lôi điện làm kiếm, dốc toàn bộ khí lực, hết sức chém phá. Rắc, tầng bình phong ngăn cách hắn đã vỡ. Hắn ở đỉnh chân linh, mạnh mẽ đột phá vào huyền dương cảnh, không đợi hắn thở dốc, cũng không đợi đại bàng mừng rỡ vì hắn. Tu vi huyền dương của hắn liền lại hạ xuống đỉnh chân linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay nói đúng hơn, là bị một loại lực lượng thần bí mà không thể kháng cự, hút mất rồi. Ta phụt. Triệu Vân nghẹn một hơi, một ngụm máu tươi phun ra. Tiếng rít của đại bàng liền có chút buồn bực, yên lành, tu vi sao lại bị hạ bậc chứ? Trả lại cho ta. Triệu Vân tháo ma giới, đôi mắt hơi đỏ tươi chăm chú nhìn chằm chằm. Đúng vậy, thứ hút đi một trọng tu vi của hắn, chính là chiếc ma giới đen xì này. Tính cả lần trước, đây đã là lần thứ hai rồi, khó khăn lắm mới thăng cấp được, người chết tiệt lại nói nuốt là nuốt. Cũng như lần đầu, ma giới không có phản ứng gì. Nhưng, nhìn vào bên trong ma giới, dường như có càn khôn biến động. Hơn nữa, không gian của ma giới cũng đã lớn hơn hẳn một vòng, có thể chứa được hai ngọn núi rồi. Triệu Vân ôm ngực, không gian của một ngọn núi đã đủ dùng rồi, không thể đợi sau Tân Tông Đại Bỉ rồi mới nuốt tu vi của ta sao? Ngươi có bệnh gì vậy? Không nuốt tu vi của ta thì không thể lột xác sao? Đã mắt, Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Vân một cái. Ma giới còn có thể nuốt tu vi, nàng đã sớm biết, chỉ là chưa nói cho Triệu Vân mà thôi. Điều này cũng không thể trách ma giới, là nó muốn lột xác, là sự thăng cấp của Triệu Vân quá đúng lúc. Một trọng tu vi này, nó sẽ không trả lại đâu. Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ tràn hòa thiên tông. Nhìn xuống khắp nơi, trên các đỉnh núi đều có người xuống núi, có các phong chủ của từng đỉnh, cũng có các đệ tử của từng đỉnh. Tất cả đều có một sự ăn ý ngầm, cùng hướng về trung tâm thiên tông. Ở đó có một chiến đài rộng trăm trượng, Tân Tông Đại Bỉ sẽ được tổ chức tại nơi này. Người đến không ít, bóng người tấp nập. Tất cả đều khoác đạo bào mới tinh tươm, không khí náo nhiệt. Một cảnh tượng đã lâu không thấy rồi, tiểu hài tử tóc tím Lăng Phi cất tiếng đầy tiếc nuối. Xích Yên, người đi cùng hắn, khi bước vào hội trường cũng thoáng chốc thất thần trong lòng. Bị phái đi đã 3 năm, 5 năm, năm đó hai người bọn họ cũng từng tham gia Tân Tông Đại Bỉ. Không cần nhiều, hạng 10 là được. Tư Không Kiếm Nam khẽ phe phẩy quạt xếp, theo dòng người vào hội trường. Ngươi thì thôi đi. Bên cạnh, Lâm Tả liếc xéo Tư Không Kiếm Nam, vẻ ngoài lãng tử vô dụng, đây là đánh nhau, chứ có phải thi xem ai đẹp trai hơn đâu. Theo hắn ước tính, tên này mà có thể đạt hạng 20 đã là tốt lắm rồi. Tiền đề là không gặp phải mấy tên yêu nghiệt kia, ví như Sở Vô Xương, ví như Liễu Như Nguyệt, cũng ví như Âm Băng Chân Thể và Tiểu Vô Niệm. Lứa đệ tử Tân Tông này toàn là cao thủ ẩn mình. Nhìn Tư Không Kiếm Nam xong, hắn lại liếc sang Mộ Chiêu Tuyết. Trên má cô nương này vẫn còn vương một vệt ửng hồng. Xem ra, nhân tài tên Tư Không Kiếm Nam này, đêm qua không hề rảnh rỗi. Tốt nhất là cầu nguyện đi, nếu gặp trên đài, định phế ngươi. Một người bước qua, để lại lời nói lạnh băng, đó là Doãn Hồn. Khi nói, hắn còn liếc nhìn Lâm Tà. Khẩu khí cũng không nhỏ nhì. Lâm Tà không hề bận tâm. Hai tên này, nhìn thế nào cũng thấy không ưa nhau. Tân Tông Đại Bỉ còn chưa bắt đầu, đã có một loại xúc động muốn hẹn đánh một trận. Cứ hễ gặp mặt là muốn gây sự. Cố gắng đánh tốt, đừng lơ đễnh. Tô Vũ cũng đã vào, còn dẫn theo tiểu sư đệ nhà mình, chính là Vô Niệm, tiểu hòa thượng chọc đầu kia, cái trán bóng loáng, đặt trong đám đông vô cùng bắt mắt. Dáng người không cao, khí huyết lại bàng bạc quá. Dương Phong cũng có mặt, lần đầu tiên thấy Vô Niệm, không khỏi cảm thán. Đừng thấy tiểu hòa thượng chọc đầu này vẻ ngoài vô hại, thực chất lại là một nhân vật đáng gờm. Nếu hắn đoán không sai, Tô Vũ Khiếp cũng không phải đối thủ của nó. Sư huynh đánh không lại sư đệ, ngươi nói lạ không? Tử Viêm cảm thán, cái gọi là sư huynh, là chỉ Tô Vũ, cái gọi là sư đệ, là chỉ Vô Niệm. Thật sự mà đánh, Tô Vũ chắc chắn sẽ bị đập. Lời này, Tô Vũ không phản bác. Tiểu sư đệ nhà hắn, trời sinh thần lực, một đòn đánh cho hắn thổ huyết. Nói xong, Tô Vũ liền nhìn sang chỗ khác, ánh mắt sáng rực. Người của Ngọc Tâm Phong cũng đã đến, người hắn nhìn chính là Nguyệt Linh. Bên cạnh còn có tiểu sư muội Hy Nguyệt, tức là U Lan. Hai tỷ muội đó khí chất tương tự, đặc biệt là Nguyệt Linh, tự thân mang theo một vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng như đứng trên mây. Không ít đệ tử cũ tiến lên bắt chuyện, nhưng nàng không thèm để ý. So với Nguyệt Linh, ta thích tiểu Hy Nguyệt hơn. Dương Phong nói nhỏ. Nguyệt Linh là của ta, ai tranh ta liều với kẻ đó? Tô Vũ chỉnh lại cổ áo. Ngươi đánh lại nàng sao? Dương Phong liếc xéo một cái. Nhưng ta chịu đòn mà. Một câu nói của Tô Vũ khiến tiểu Vô Niệm cũng bật cười. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Ngụy Đằng, Vũ Văn Hạo và Nghiêm Khang, ba người bọn họ, tụng năm tụng ba đi vào. Trước đó trên diễn võ đài, bị đánh cho tàn phế, giờ đã khôi phục. Vì thế, sư phụ của bọn họ không biết đã dùng bao nhiêu linh dược. Đương nhiên, số tiền này do gia tộc của bọn họ chi trả, làm mất mặt sư phụ, tự bỏ tiền ra chữa bệnh, bị một tên chân linh cảnh đánh tàn. Truyền ra ngoài thì đúng là trò cười, cũng là mất mặt gia tộc. Cơ Ngân, ba người khi bước vào, đều nghiến răng nghiến lợi. Ồ, trạng thái không tốt lắm nhỉ. Lời nói mang theo giọng điệu mỉa mai vang lên, Hoa Đô xuất hiện. Lời này, tự nhiên là nói với Nghiêm Khang, một vẻ mặt hả hê, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Nghe lời này, sắc mặt Nghiêm Khang lập tức khó coi đến cực điểm. Lên chiến đài, tốt nhất đừng gặp lão tử. Hoa Đô cười lạnh một tiếng, vẫn nhớ mối thù ở Túy Mộng lâu đêm đó. Theo sau là Vệ Xuyên, bên cạnh còn có Trịnh Minh và Viên Miểu. Hai tên này cũng là huynh đệ đồng cam cộng khổ. Trịnh Minh đi khập khiễng, còn Viên Miểu thì chống gậy. Trong số những kẻ từng đấu trên diễn võ đài với Cơ Ngân, hắn là thảm nhất, bị cướp roi sắt, thua 20 vạn, còn phải bồi thường 100 vạn lượng. Đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Trịnh Minh đi đâu cũng có câu này. Đánh tàn hắn. Viên Miểu cũng nghiến răng nghiến lợi, hắn trong miệng, tự nhiên là chỉ Cơ Ngân. Vệ Xuyên không đáp lời, vừa vào hội trường liền nhìn quanh bốn phía, như đang tìm cái gì đó. Tìm cái gì ư? Tự nhiên là đang tìm Cơ Ngân. Hai lần khiêu chiến đều không thấy bóng người, thật sự là bực mình. Thanh Giao đã vào hội trường, bước đi như gió. Trong lúc đó, nàng còn liếc nhìn Vệ Xuyên. Cùng xuất thân từ Lạc Hà Phong, nàng thật sự muốn sư huynh mình tỉnh táo lại. May mà Triệu Vân không đến diễn võ đài, nếu không, Vệ Xuyên giờ này có lẽ vẫn còn nằm trên giường bệnh. Thế mà, Vệ Xuyên vẫn không an phận, còn toan tính tìm Triệu Vân gây gổ. Không bị ăn một trận đòn, tên này trong lòng không thoải mái đâu. Người tu Phật, quả nhiên không tầm thường. Không biết ai nói một câu, thu hút ánh mắt mọi người về phía lối vào hội trường. Là Bát Nhã xuất hiện, chưa thấy người đã nghe tiếng Phật âm, đi đến đâu cũng mang theo ánh sáng tường hòa. Rất mạnh. Không ít đệ tử cũ đưa ra đánh giá, đều là hai chữ này. Thiên linh chi thể cũng phong thái vô hạn, tiếng suýt xoa vang lên không ngớt. Khi mọi người nhìn tới, Vân Phượng đã yểu điệu bước vào, sau lưng còn có Liễu Như Nguyệt. Cũng là thiên chi kiều nữ, vẻ thanh lãnh và thờ ơ của nàng, giống hệt Nguyệt Linh. Càng lúc càng nhiều người bước vào, có cả trưởng lão, đệ tử cũ, và đệ tử mới nhập tông. Nhìn từ xa, giống như đi chợ vậy. Nữ đệ tử y phục không vương bụi trần, ai nấy đều kiều diễm như hoa. Nam đệ tử khí chất người ngời, trong tay đa số đều cầm một chiếc quạt giấy, phe phẩy có nhịp điệu, tự thân toát ra khí chất. Ngọa hổ tàng long. Quá nhiều người thầm tặc lưỡi. Lứa đệ tử mới nhập tông này, trong đó hơn một nửa đều là nhân tài. Nào nào nào, giờ đặt cược cũng chưa muộn đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Huyền lão xôn xao, vác theo một bàn cờ bạc đi vào, bộp một tiếng đặt xuống dưới đài. Đan Huyền thấy thế, liền dịch sang một bên, ánh mắt ý tứ rõ ràng, ta không quen tên này. Âu Dương lão đạo thấy thế, cũng đã hành động thông báo cho mọi người, ta cũng không quen tên này. Hai người họ giả vờ không quen, nhưng có người quen, như Huyền Sơn lão đạo của Tảng Kinh Các, như Ngô Huyền Thông của Thanh Nguyên Các, đều đã xúm lại, tiện tay ném một sấp ngân phiếu, hiển nhiên là để đặt cược. Số lượng đệ tử và trưởng lão xúm lại không ít. Trên đài tỉ thí, dưới đài đặt cược. Chẳng qua là để mua vui, đặt chúng còn có thể thắng tiền. Tử Trúc Phong đến rồi. Kèm theo lời này, hơn 8 phần 10 số người đều liếc nhìn về phía lối vào. Vân Yên bước chân uyển chuyển, đã bước vào hội trường, bên cạnh còn có Mục Thanh Hàn, không thấy Cơ Ngân đâu. Ê, cái tên đi cửa sao đâu rồi? Không lẽ sợ thua, không dám đến à? Đã sớm nói rồi, đồ rụt đầu rụt cổ thì chỉ có thế thôi, thật sự tưởng hắn dám đến à? Không đến cũng tốt, đỡ phải mất mặt. Nơi bóng người tụ tập, luôn không thiếu những lời bàn tán, xì xào. Cũng trách danh tiếng của Cơ Ngân quá lẫy lừng, đến nỗi Tử Trúc Phong, Vân Yên và Mục Thanh Hàn cũng được thơm lây, đi đâu cũng náo nhiệt phi thường. Như lúc này, dường như đã trở thành tiêu điểm chú ý của vạn người, vì một đệ tử mà trở thành đối tượng bị bàn tán. Đồ rụt đầu rụt cổ. Vệ Xuyên hừ lạnh một tiếng. Không đến sao? Thanh Giao khẽ lẩm bẩm một câu, cặp lông mày đẹp cũng hơi nhíu lại. Sao vẫn không thấy người đâu? Mục Thanh Hàn vừa vào hội trường liền nhìn quanh bốn phía. Vân Yên cũng đang tìm, đến tận giờ vẫn không thấy bóng dáng Triệu Vân. Vì thế, nàng còn liếc nhìn Vân Phượng, bất giác cho rằng là Vân Phượng giở trò. Sư muội, đồ đệ nhỏ nhà muội đâu rồi? Vân Yên vừa mới ngồi xuống, Âu Dương lão đạo liền xích lại gần, cười tủm tỉm. Các chủ luyện khí các, còn đang tính đào tường, không thấy Triệu Vân, mới chạy đến hỏi. Có việc chậm trễ rồi. Vân Yên hít sâu một hơi. Âu Dương lão đạo nhướng mày, có chút không tin lắm, liếc nhìn Mục Thanh Hàn, thấy cô bé kia nhíu chặt mày, liền biết sự tình không đơn giản. Một mầm mống tốt như vậy, nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Cơ Ngân, thấy sư tôn nhà mình lo lắng như vậy, Hoàng Hiết âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn, mới là đệ tử chân truyền của luyện khí các, vậy mà sư tôn lại đặc biệt yêu thích đệ tử Tử Trúc Phong như vậy. Nhìn kìa, người cuối cùng đã đến rồi. Không biết ai hô lên một tiếng. Người được gọi là Áp Trục, tự nhiên là Sở Vô Xương. Khi các trưởng lão và đệ tử nhìn, Sở Vô Xương đã bước vào hội trường, một thân bạch y bay phấp phới, toàn thân được điểm xuyết bởi mây và dáng, ngay cả 3.000 sợi tóc xanh cũng lấp lánh ánh sáng. Nàng không vướng khói lửa nhân gian, không nhiễm bụi trần thế tục, mang đến cho người ta một cảnh giới như mộng như ảo. Nàng, cũng lãnh đạm thanh lãnh như vậy, từ đầu đến cuối đều coi thường tất cả. Sự xuất hiện của nàng, khiến tất cả nữ đệ tử có mặt tại đó, đều bị lu mờ nhan sắc. Không đánh lại. Mục Thanh Hàn khẽ lẩm bẩm, Liễu Như Nguyệt cũng khẽ lẩm bẩm. Bao gồm Phật gia Bát Nhã, U Lan, Tiểu Vô Niệm, Âm Băng Chân Thể, thậm chí cả Nguyệt Linh, Tô Vũ và Dương Phong trong số các đệ tử cũ, đều âm thầm lắc đầu. Đều là huyền dương cảnh không sai, nhưng đối đầu với Sở Vô Xương, bọn họ đều không có một tia phần thắng. Dưới ánh mắt của vạn người, Sở Vô Xương ngồi xuống, hành động duy nhất của nàng chính là liếc mắt nhìn về phía ghế ngồi của Tử Trúc Phong. Thấy Vân Yên và Mục Thanh Hàn, nhưng lại không thấy Cơ Ngân. Tiểu võ tu từng lớn tiếng khiêu chiến nàng, vậy mà lại không đến. Thấy chưa? Cơ Ngân cũng chỉ được cái mồm thôi. Không dám đến ứng chiến, không biết có mang Tử Ngọc đến không? Người được nữ soái nhìn chúng, tính nết thật không ra gì, thật làm nữ soái mất mặt. Vì Sở Vô Xương, tiếng bàn tán lại nổi lên, lại lôi cái tên nhân tài tên Cơ Ngân ra dạo một vòng. Ngày đó ở Ngọc Tâm Đình tụ họp, lời lẽ hùng hồn đến mức nào, vậy mà đến giờ, người lại không dám đến. Đây là đệ tử mà muội chọn sao, thật quá mất mặt. Vân Phượng nhàn nhạt nói. Không phiền ngươi bận tâm. Vân Yên nói một câu lạnh nhạt. Sau lời đối đáp đơn giản này, đi kèm là một luồng khí tức lạnh lẽo. Các trưởng lão và đệ tử ngồi xung quanh hai người đều ho khan một tiếng. Đôi tỷ muội song sinh này, đi đến đâu cũng không yên bình. Người nói xem, thiên linh chi thể có thể đạt được hạng mấy. Ta càng xem trọng âm băng chân thể hơn. Cái tiểu hòa thượng chọc đầu vô niệm kia, cũng là một mầm non tốt. Dù có kinh diễm đến mấy, còn có thể sánh bằng Sở Vô Xương sao? Vị kia mà giành hạng nhất, không ai phản bác chứ. Không có gì nghi ngờ cả, phản bác cái gì mà phản bác, vẫn chưa khai chiến, không khí hội trường đã đủ sôi động, tiếng nói chuyện như thủy triều. Đa số đều là phỏng đoán thành tích, cho dù đoán thế nào, người giành ngôi đầu đều được xác định là Sở Vô Xương. Trật tự. Các chủ Thanh Nguyên các Ngô Huyền Thông bước lên đài, một câu nói vang dội. Mọi người có mặt đều nể mặt, dù là buôn chuyện hay tán gái, đều im bặt. Đệ tử mới nhập tông, lên đài bốc thăm. Ngô Huyền Thông hô một tiếng vang vọng toàn trường. Lời vừa dứt, các đệ tử mới nhập tông đều đứng dậy, bước lên chiến đài, xếp hàng ngay ngắn. Ngô Huyền Thông vuốt râu, nhìn về phía Vân Yên, sư muội, Cơ Ngân đâu rồi? Có việc chậm trễ rồi. Vân Yên hít sâu một hơi. Nếu hắn không đến, coi như bỏ cuộc. Ngô Huyền Thông lại nói, đây là quy tắc từ trước đến nay. Vân Yên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn về phía lối vào hội trường. Tham gia hay không tham gia tân tông đại bỉ, nàng không quan tâm. Điều nàng lo lắng là an nguy của Đồ Nhi. Ngô Huyền Thông không nói nhiều lời, tiện tay lấy ra một bầu rượu, ung dung uống vài ngụm. Rõ ràng là đang kéo dài thời gian, cũng coi như bán cho Tử Trúc Phong một chút thể diện. Ý tứ rất rõ ràng, đợi lão phu uống xong rượu mà Cơ Ngân vẫn chưa đến, thì coi như bỏ cuộc. Nhiều người như vậy đang nhìn kia mà. Vân Yên im lặng. Đến khoảnh khắc này, một loại dự cảm chẳng lành càng trở nên mãnh liệt hơn. Mục Thanh Hàn với tư cách sư tỷ, Thanh Giao, Lâm Tả, Tô Vũ, Tư Không Kiếm Nam, Tử Viêm và Dương Phong với tư cách bằng hữu, đều nhíu mày. Là có việc chậm trễ, hay là đã bị diệt khẩu rồi? Còn phải đợi bao lâu nữa? Sư phụ của Ngụy Đằng nhàn nhạt nói, vẻ mặt bất mãn. Có người khơi mào, càng nhiều người hưởng ứng. Đa số là những người bất hòa với Tử Trúc Phong, đều lộ vẻ sốt ruột. Nhiều đệ tử và trưởng lão như vậy, ở đây đợi một kẻ rụt đầu rụt cổ, hắn lấy đâu ra mặt mũi? Trưởng lão, nhiều người như vậy đang nhìn kia mà. Thời hạn đã đến, không thể vì một kẻ đi cửa sau mà phá hỏng quy tắc. Ngài phải đối xử công bằng chứ. Các trưởng lão bất mãn, đệ tử cũng theo đó mà ồn ào, một mớ hỗn độn. Ngô Huyền Thông ho khan một tiếng, tiện tay thu hồi bầu rượu, trước tiên liếc nhìn Vân Yên, sau đó mới hắng giọng, lớn tiếng nói, nếu Cơ Ngân chưa đến, vậy lần tân tông đại bỉ này, coi như hắn bỏ. Đừng, không đợi Ngô Huyền Thông nói hết lời, đã nghe thấy một tiếng hô lớn. Tự nhiên là Triệu Vân, một đường mang theo gió lôi chớp giật chạy vào. Có lẽ do chạy quá nhanh, một bước chân không vững, khi vào hội trường liền cắm đầu ngã sấp mặt, khiến quá nhiều người nhếch khóe môi. Thấy Triệu Vân vẫn còn sống sờ sờ, Vân Yên và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Các đệ tử và trưởng lão vừa rồi còn la lối, thì vẻ mặt khinh thường. Tên kia vậy mà thật sự dám đến. Hắn chính là Cơ Ngân, các đệ tử cũ chưa từng gặp Triệu Vân, cách một khoảng xa xa mà nhìn ngắm từ trên xuống dưới. Một tên chân linh cảnh, có gì khác biệt đâu chứ? Chỉ là một tiểu võ tu như vậy, mà có thể được xích diễm nữ soái nhìn chúng. Trời mới biết hắn đã mê hoặc nữ soái kiểu gì, hắn giỏi nhất là nói lời khoa trương rồi. Các đệ tử lại không an phận, lải nhải không ngừng. Còn Triệu Vân, hiển nhiên đã trở thành nhân vật chính, cả hội trường đều nhìn hắn. Trên mặt mọi người biểu cảm khác nhau, có nghi hoặc, có khinh miệt, có châm chọc và chế giễu. Người có tu vi yếu nhất trong toàn bộ Đại Hạ Thiên Tông, lại có quá nhiều lịch sử huy hoàng. Trong số đệ tử mới nhập tông, hắn là người nổi tiếng nhất. Xin lỗi, đến muộn rồi. Triệu Vân cười xòa, một thân chật vật nhảy lên chiến đài. Trong lúc đó, hắn còn liếc nhìn Vân Yên. Sư phụ đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Người cái đồ tiểu tử này, mấy ngày không về nhà, ngay cả tin tức cũng không có. Làm ta cứ tưởng ngươi chết rồi, hại sư phụ lo lắng. Ngươi chạy đi đâu rồi? Mục Thanh Hàn trên đài cũng trừng mắt nhìn hắn. Đi đào bảo bối. Triệu Vân lau một vệt mồ hôi, lúc này mới đứng vững. Ngươi thật đúng là đến sát giờ. Ngô Huyền Thông liếc xéo Triệu Vân. Vì kéo dài thời gian cho ngươi, lão tử đã bị mắng không ít. Nhiều người như vậy đợi ngươi, mẹ nó ngươi cũng thật biết xấu hổ sao. Có việc chậm trễ rồi. Triệu Vân cười khan một tiếng. Hay là, ngươi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát trước đi. Trưởng lão đừng đùa giỡn. Vậy thì, xếp hàng lên phía trước bốc thăm. Ngô Huyền Thông lại vuốt vuốt râu. Nói rồi, Ngô Huyền Thông lùi sang một bên. Ở trung tâm võ đài, treo một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong hộp có 109 khối ngọc bài, tương ứng với 109 đệ tử mới nhập tông. Vốn dĩ là 108 đệ tử, nhưng xích diễm nữ soái đã đi cửa sau đưa thêm một người, chính là tên Triệu Vân đó. Cứ như mua đồ vậy, hắn chính là món quà tặng kèm được biếu thêm. Trên mỗi khối ngọc bài, đều khắc một con số. Hai người rút được con số giống nhau, sẽ là đối thủ của nhau. 109 đệ tử sẽ đấu đôi một, tự nhiên sẽ có một người được miễn đấu. Người được miễn đó không cần phải giao chiến mà trực tiếp thăng cấp. Tấm bài được miễn đấu đó, để ta, Tư Không Kiếm Nam hô lên một tiếng, xong xuôi liền vuốt vuốt tóc. Ý nghĩa thì, vẫn rất rõ ràng, ta đẹp trai, đừng ai tranh tấm bài được miễn đấu với ta. Thằng ngốc, bất kể là đệ tử trên đài, hay khán giả dưới đài, ánh mắt nhìn hắn đều xéo sắt. Nhân tài như thế này, phải bao nhiêu năm mới xuất hiện một người chứ, giao đấu đấy. Ngươi tưởng đang tán gái à? Rút chúng ai cũng được, đừng rút chúng Sở Vô Xương. Đây, là câu mà tất cả đệ tử trên đài đều thầm niệm trong lòng. Rút chúng người khác, cho dù là thiên linh chi thể và âm băng chân thể, cũng có hy vọng thắng. Nếu rút chúng Sở Vô Xương, thì còn đánh đấm gì nữa? Tốt nhất đừng rút chúng nàng ta. Triệu Vân trong lòng cũng thầm thì. Đánh thì chắc chắn phải đánh, nhưng để đến cuối hay đánh, đừng vừa lên đã đối đầu. Thiên linh linh địa linh linh, hãy để ta rút được cơ ngân. Những lời lẩm bẩm thần bí như vậy, thỉnh thoảng lại vang lên trên võ đài. Thanh Giao nghe vậy, nhịn không được che miệng cười trộm, rút chúng Triệu Vân, sẽ thua thảm hơn nữa. Triệu Vân nghe xong, liền kiễng chân ngẩng đầu nhìn phía trước, muốn xem là nhân tài nào lại nghĩ quẩn như vậy. Gặp phải đệ tử mạnh, như loại thiên linh chi thể kia, thì trực tiếp bỏ quyền. 109 người, mỗi người, đều có một cơ hội phục sinh. Mục Thanh Hàn quay đầu lại, sợ Triệu Vân không biết, đặc biệt nhắc nhở một câu, đừng có ai cũng xông lên. Đã hiểu. Triệu Vân cười. Tên khốn nhà ngươi, nhanh lên được không? Phía trước, Lâm Tả mắng một câu. Vẫn là tên Tư Không Kiếm Nam đó, một tay thò vào hộp, như mò cá trong nước đục, bốc đi bốc lại. Kiếm Nam không để bụng, tiện tay lấy một khối. Đợi nhìn thấy con số trên đó, hắn lại vươn cổ nhìn Sở Vô Xương. Đối thủ không phải Sở Vô Xương, trong lòng thoải mái rồi. Vòng đầu tiên đã bị loại xuống đấu phục sinh, thật quá xấu hổ. Từng đệ tử lần lượt tiến lên. Đến lượt Triệu Vân thì đã không còn lựa chọn nào, chỉ còn lại khối cuối cùng. 109 tấm bài đều treo trên tường, ai là đối thủ của ai, nhìn là biết ngay. Tấm bài được miễn đấu, đã bị U Lan rút chúng, nàng là người đầu tiên thăng cấp. Đáng chết. Thương Lang thiếu thành chủ Hàn Minh nhìn thấy, khẽ thầm mắng một tiếng. Hắn là người xui xẻo nhất, rút một phát đã trúng Sở Vô Xương. Nhảm nhí. Không chỉ một mình hắn thầm mắng, các đệ tử khác cũng đang chửi thầm trong lòng. Đa phần đều rút chúng đối thủ mạnh, ví dụ như thiên linh chi thể và âm băng chân thể. Hai người các ngươi, nhắm chuẩn gớm nhỉ. Vân Yên nhìn Triệu Vân, cũng nhìn Mục Thanh Hàn. Hai đồ đệ của nàng đối đầu nhau, hơn nữa, lại là trận đầu tiên. Ta không có lựa chọn nào khác. Triệu Vân đút tay vào túi, hắn là người cuối cùng lấy bài. Mục Thanh Hàn cười khan một tiếng, thần lai chi thủ, là do nàng nhắm quá chuẩn rồi. Ngô Huyền Thông đã gọi rồi, Tử Trúc Phong Cơ Ngân, Tử Trúc Phong Mục Thanh Hàn, lên đài. Ta bỏ quyền, Triệu Vân dứt khoát không đứng dậy, coi như là tiễn sư tỷ một chặng đường. Chủ yếu là ngại đánh, lỡ đánh sư tỷ một trận công khai, về sẽ bị sư phụ đánh cho một trận. Còn hắn, vẫn còn một trận phục sinh, vẫn có thể thăng cấp. Đừng nản lòng, vẫn còn cơ hội. Mục Thanh Hàn khẽ cười nói. Triệu Vân gật đầu, ngồi đó ngoan ngoãn. Hắn cũng chỉ có thể nhường lần này thôi, lần sau gặp lại thì không thể nhường nữa. Dù sao cũng chỉ có một cơ hội phục sinh, hắn phải giành lấy hạng nhất mới được. Trận đầu tiên, Mục Thanh Hàn không chiến mà thăng cấp. Sở Vô Xương, Hàn Minh, lên đài. Ngô Huyền Thông vừa dứt lời, liền nghe thấy Hàn Minh ho khan một tiếng, nhát đến mức không thể nhát hơn được nữa. Nhìn Sở Vô Xương, nàng nhắm mắt giả vờ ngủ, người hoàn toàn không động đậy. Tống Dục, Hàn Tuyết, lên đài. Ngô Huyền Thông vươn vai, lần thứ ba hô gọi. Ta bỏ quyền. Vũ Văn Hạo xua tay, đối đầu với âm băng chân thể, đánh thắng được mới là lạ. Thật thú vị. bốn phía vang lên tiếng xì xào, ba trận đầu của đại tỷ Tân Tông đều là bỏ quyền. Sao mà nhát thế chứ? Nhát một chút thì tốt, nhát một chút thì an toàn. Theo lời Hàn Minh và Tống Dục mà nói, lúc nên nhát thì phải nhát. Một người đối thủ là Sở Vô Xương, một người đối thủ là Âm Băng Chân Thể, cố chấp đối đầu là Tự Tình Ngược. Nghiêm Khang, cút lên đây. Chưa đợi Ngô Huyền Thông gọi tiếp, liền thấy Hoa Đô lên đài, một tiếng quát lộ rõ khí phách. Đúng vậy, đối thủ của hắn là Nghiêm Khang. Thành thật mà nói, hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Sợ ngươi chắc. Nghiêm Khang hừ lạnh, nhảy vọt lên võ đài. Thấy vậy, khán giả đều ngồi thẳng người. Ân oán của hai người này, e rằng đã truyền khắp đại hạ rồi. Một kẻ đi Túy Mộng Lâu chơi gái, một kẻ nửa đêm đi nổ người, cứ thế mà kết thù. Bây giờ, gặp nhau trên võ đài, sao có thể không tóe lửa chứ? Nổ đấy, ta cho ngươi nổ. Hoa Đồ bạo quát, đã khai chiến, khí huyết cuồn cuộn, công thế mãnh liệt, đánh cho Nghiêm Khang liên tục bại lui. Đều là thiếu chủ một tộc, nhưng đạo hạnh và nội tình của Hoa Đồ lại mạnh hơn xa tên Nghiêm Khang đó. Đến đây, Nghiêm Khang tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng hỏa khí lại không nhỏ. Hỏa khí của hắn, e rằng không ai hiểu được. Từ Vong Cổ Thành đến Đại Hạ Thiên Tông, không bị nổ thì bị lừa, không bị lừa thì bị quật. Giả vờ ngầu thật quá khó, trên đường đi toàn giả vờ bất thành, bấy nhiêu ngày dồn nén hỏa khí, cuối cùng cũng bùng nổ vào ngày hôm nay. Hoa Đồ hận hắn đến ngứa răng, thì hắn sao lại không như vậy chứ? Đêm đó ở Túy Mộng Lâu, kẻ đấu giá với hắn chính là tên Hoa Đồ đó. Nếu không phải vậy, người ôm được mỹ nhân về sẽ là hắn, chính Hoa Đô đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Ầm, dầm, bang, tiếng oanh minh rất nhiều, tiếng kim loại va chạm cũng không ít. Một màn trên võ đài, có chút máu tanh, hai tên đó, e là có thù giết cha. Trần Huyền Lão vuốt vuốt chòm râu, một lời nói ra đầy thâm ý. Lời này, cũng là điều mà rất nhiều trưởng lão muốn nói. Bất kể là Hoa Đô hay Nghiêm Khang, rõ ràng đã không còn là một cuộc đối đầu, mà là đang liều mạng đấy. Thắng bại dường như không quan trọng, điều quan trọng là phải giết chết đối phương. Mấy ngày nay, chạy đi đâu vậy? Vân Yên rời mắt khỏi võ đài, nhìn về phía Triệu Vân. Đi đào bảo bối ạ. Triệu Vân cười khan, lời lẽ đã chuẩn bị sẵn. Trong lúc nói, hắn còn không quên liếc nhìn đối diện, có thể thấy Viên Miểu, nhưng không thấy Kim Huyền Trung. Lão già đó vẫn chưa về, có khi vẫn còn ở địa cung tìm manh mối, đến mức đại tỷ Tân Tông cũng chẳng có tâm trạng xem. Đang vào mùa nhiều chuyện, sau này tốt nhất nên ít ra ngoài. Vân Yên nhẹ nhàng nói. Đã hiểu. Triệu Vân cười. Nói xong, hắn lại ngồi xích về phía Vân Yên. Sư phụ, mạng lưới tình báo của Thiên Tông ta thế nào ạ? Hỏi cái này làm gì? Vân Yên vừa nói, vừa tiện tay lấy ra một cuốn cổ thư lật xem. Tò mò thôi ạ. Mạng lưới tình báo Thiên Tông từng bị trọng thương, vẫn đang trong quá trình xây dựng lại. Vân Yên nói. Trọng thương. Triệu Vân khẽ nhíu mày, không thể xác định mức độ của sự trọng thương này đã đến mức nào. Nhưng Vân Yên nói như vậy thì phần lớn là tổn thất nặng nề. Sở dĩ hắn hỏi về mạng lưới tình báo, tự nhiên là vì Kim Huyền Trung. Nếu Thiên Tông đến giờ vẫn không biết Kim Huyền Trung là gián điệp của thi tộc, thì thật quá vô lý. Tốt. Trên võ đài chiến đấu kịch liệt, phía dưới thì tiếng reo hò không ngớt. Trong đó, đa phần đều là hùa theo làm ồn, hiếm khi có được sự náo nhiệt như vậy, thôi thì khuấy động không khí lên đi. Hai người họ có phải muốn giết người không? Mục Thanh Hàn khẽ nhíu mày, trận đấu của Hoa Đô và Nghiêm Khang hiển nhiên đã vượt ra ngoài phạm vi một trận đối quyết, mỗi chiêu đều là đòn tất sát, chỉ cần sơ suất sẽ có một người bỏ mạng tại chỗ. Trả tu vi lại cho ta. Triệu Vân không xem đấu chiến, chỉ chăm chú nhìn ma giới. So với việc ma giới lột xác, hắn càng hy vọng lấy lại tu vi Huyền Dương, chăm chỉ tu luyện bấy nhiêu ngày, khó khăn lắm mới đột phá đến Huyền Dương, trước sau chỉ trong một khoảnh khắc đã bị hạ xuống chân linh. Ngươi, đang lẩm bẩm gì thế? Mục Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn lại. Ngay cả Vân Yên cũng có một thoáng nghiêng mắt nhìn, Triệu Vân từ lúc ngồi xuống đã lẩm bẩm thần thần bí bí. Cầu mong ở vòng phục sinh đừng gặp phải đệ tử mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân hít sâu một hơi, nói dối mà vẫn mặt không đỏ, hơi không gấp, mà lý do này cũng rất phù hợp với tình cảnh hiện tại. Thua cũng không mất mặt đâu, người mới chỉ là chân linh cảnh mà. Mục Thanh Hàn cười nói, nếu vận khí tốt, nói không chừng ta còn có thể giành hạng nhất. Triệu Vân tùy ý đáp lại một tiếng. Tuổi còn nhỏ, tốt nhất nên bớt khoe khoang lại. Vân Yên vừa lật trang sách, vừa thong thả nói. Nếu giành hạng nhất, sư phụ có phần thưởng gì không? Triệu Vân cầm một viên linh châu, thổi phù một hơi, cúi đầu lau chùi, thân là một khán giả rảnh rỗi đến phát chán, thì cũng phải tìm việc gì đó mà làm. Nếu ngươi giành hạng nhất, sư phụ sẽ múa thoát y với ngươi. Vân Yên liền nói thẳng thừng, lời này vừa nói ra, Viên Linh Châu trong tay Triệu Vân cũng không cầm vững, lăn thẳng từ ghế xuống dưới. Mục Thanh Hàn thì ho khan một tiếng, sư phụ của nàng tự nhận là đoan trang tú lệ, nhưng luôn vô tình nói ra những lời kinh người đến chết người. Một câu múa thoát y thì không sao, nhưng xem ra dọa tiểu sư đệ sợ rồi. Châu của ta đâu? Triệu Vân đã đứng dậy, len lỏi giữa đám đông tìm Linh Châu của hắn. Mục Thanh Hàn nói không sai, một lời của Vân Yên thật sự dọa hắn không ít, thưởng chút bảo bối là được rồi, còn múa thoát y thì thôi đi, nếu nàng ta thẹn quá hóa giận, một bạt tay vỗ chết hắn cũng là có khả năng. Ngươi xem cái tiền đồ của ngươi kìa. Nguyệt Thần thì thở dài thườn thượt. Vân Yên thì như không có chuyện gì, cho phép ngươi khoác lác thì không cho phép sư phụ đùa sao? Nó của ta. Phía dưới, Triệu Vân đã tìm thấy Linh Châu, bị người khác nhặt được. Thật khéo làm sao, lại bị Xích Yên nhặt đi, đang cầm trong tay xem xét. Ngươi và ta, có phải đã từng gặp ở đâu rồi không? Xích Yên trả lại Linh Châu, thăm dò nhìn Triệu Vân. Vừa rồi, Triệu Vân vào hội trường, nàng ta đã thấy hơi quen mặt, không chỉ hắn, Lăng Phi bên cạnh cũng có cảm giác tương tự, xác định đã từng nhìn thấy bóng lưng Triệu Vân, nhất thời lại không nhớ ra là ai. Chưa từng gặp. Triệu Vân cười cười. Gần đây, ngươi nổi tiếng lắm đó. Tử Phát Tiểu Hài Nhi cảm thán không ngớt. Từ khi trở về Thiên Tông, nghe nhiều nhất chính là tên này, Ngọc Tâm Đình khiêu chiến Sở Vô Xương, viết thư tình cho Nguyệt Linh, gây nổ đệ tử trong núi, trên đài diễn võ làm tàn phế 5 người, thật sự đã nổi tiếng khắp Thiên Tông rồi. Các sư huynh đã nể mặt. Triệu Vân cất Linh Châu đi. Ta có một cố hữu, đánh nhau cũng thích quật ngã người khác. Xích Yên khẽ cười nói. Nếu có cơ hội, vậy phải gặp mặt. Triệu Vân cười rồi bỏ đi, không trở về chỗ ngồi, mà đi thẳng đến chỗ lão Trần Huyền. Trước mặt lão nhân kia hình như có đặt một bàn cược, trước đó không nhìn thấy, đợi đến khi đi xuống mới nhìn rõ, đó là phải đặt cược chút bạc, là một con đường làm giàu. Phía sau, mắt Xích Yên và Lăng Phi đều trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều. Đã từng gặp, bọn họ nhất định đã từng gặp, bóng lưng đó càng nhìn càng quen thuộc. Ôi, đây không phải Cơ Ngân sao? Bên này, lão Trần Huyền khoanh tay, liếc xéo Triệu Vân một cái. Đợi 3 năm ngày rồi, cũng chưa thấy tiểu tử này đến tặng quà Tết cho lão, chờ đợi thật khó chịu. Một ăn chín. Triệu Vân không để ý đến lão Trần Huyền, chỉ nhìn tấm vải trắng trên bàn cược. Trên đó, đều viết tên của các đệ tử mới, ngay cả tỷ lệ cược cũng ghi rõ ràng, mà hắn Cơ Ngân, cũng có tên trên bảng, lại còn là tỷ lệ cược cao nhất, chỉ cần hắn thắng, liền là một ăn chín. Nhiều người xem trọng ngươi như vậy, không đặt cược chút sao? Lão Trần Huyền cười nói. Đặt, đương nhiên là đặt. Triệu Vân lấy ra một sấp ngân phiếu, đủ 50 vạn lượng. Hào phóng thật đấy. Lão Trần Huyền vội vàng cất đi, mặt mày hớn hở, đặt cược ai đây? Đặt cược chính mình. Triệu Vân nói, còn muốn lấy thêm 50 vạn, bất quá nghĩ lại, vẫn là thôi đi, 100 vạn lượng bạc, một ăn chín là 900 vạn, sẽ làm nổ tung nhà cái mất, tiền của những người khác đặt cược, toàn bộ lấy ra bồi thường cho hắn cũng không đủ, đặt cược cũng vô ích, mỗi mã tính riêng, ván này đặt rồi, chờ lão Trần Huyền thanh toán xong, ván sau hắn lại đến. Con đường kiếm tiền tốt, nhất định sẽ kiếm được đầy chậu đầy bát. Tiểu oa nhi cứng đầu như ngươi, bây giờ đã không còn thấy nhiều nữa rồi. Lão Trần Huyền ngữ trọng tâm trường nói rồi, còn khắc một khối ngọc bài đưa cho Triệu Vân. Đây là bằng chứng, nếu Triệu Vân thật sự thắng, thì dựa vào ngọc bài này mà đến lĩnh tiền. Ngươi sẽ không giở trò gian lận chứ? Triệu Vân nhận lấy ngọc bài, dù sao đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Uy tín là trên hết. Lão Trần Huyền gạt Triệu Vân ra, che mất tầm nhìn của ta rồi. Triệu Vân dứt khoát không đi, liền ngồi cạnh lão Trần Huyền. Cũng theo đó nhìn về phía võ đài, Hoa Đô và Nghiêm Khang đều thê thảm vô cùng. So với Hoa Đô, Nghiêm Khang thật sự rất thảm, khắp người đều là vết máu. Một trận chiến không có gì đáng hồi hộp, tự nhiên sẽ có một kết cục không hồi hộp. Nghiêm Khang bại rồi, bại thảm hại, bị Hoa Đô một chưởng đánh văng khỏi võ đài. Chờ đợi các đệ tử tiến lên, Nghiêm Khang đã hôn mê, khuôn mặt già nua của sư phụ hắn thì đen xì. Hoa Đô, tấn cấp, Ngô Huyền Thông ngáp một cái, xem mà có chút buồn ngủ rồi. Hoa Đô thu hồi huyết kiếm, lật người nhảy xuống đài, bao nhiêu ngày rồi, chỉ có hôm nay là thoải mái nhất. Vút, vút, không đợi Ngô Huyền Thông hô người, liền thấy hai bóng người bước lên đài, chính là Lâm Tả và Doãn Hồn. Thấy là hai người họ, khán giả lại phấn chấn tinh thần, một là Thiên Dương thiếu chủ, một là Hắc Viêm tộc thiếu chủ, đã có ân oán từ lâu rồi, đa số mọi người đều biết, hai người họ hễ gặp mặt là muốn ước hẹn đánh một trận. Giờ đây, trên võ đài công bằng, cơ hội đã đến. Người nói xem, hai người họ ai sẽ thắng? Lão Trần Huyền tùy ý hỏi một câu. Kẻ tám lạng người nửa cân, khó mà nói được. Triệu Vân nhún vai, e rằng Lâm Tả và Doãn Hồn cũng nghĩ như vậy. Đã giao chiến không dưới một lần, đều khó phân thắng bại. Lần này không liều mạng, cũng không thể phân định thành bại. Keng! Keng! Dưới sự chú ý của vạn người, Lâm Tà và Doãn Hồn đều rút kiếm. Sau đó, liền thấy hai mắt của các khán giả xoay chuyển lên xuống trái phải, nguyên nhân là vì thân pháp và tốc độ của Lâm Tà và Doãn Hồn quá nhanh và quá huyền ảo, những đệ tử có nhãn giới thấp đều không thể bắt kịp được bóng người. Tiếng va chạm keng keng, vang vọng không ngừng. Đừng thấy Lâm Tà ngày thường cả lơ phất phơ, nếu thật sự ra tay, vẫn rất mạnh. Doãn Hồn đối diện cũng là một hán tử kiệt xuất, một đạo ô hắc liệt diễm, sát thương lực khá mạnh. Bốn phía lại vang lên nhiều tiếng reo hò, chia thành hai phe cổ vũ. Không có vài trăm hiệp, khó mà phân cao thấp. Lão Trần Huyền khoanh tay, liếc nhìn Triệu Vân, nghe lão phu một lời, hãy lén lút đưa tử ngọc cho Sở Vô Xương, để tránh kết oán với Sở gia. Ngày đó ở Ngọc Tâm Đình, nếu nàng ta nói năng phải trái, ta đương nhiên sẽ cho. Triệu Vân uống một ngụm rượu, bất quá ngữ khí của nàng ta rất không được lòng người, còn mắng chửi sư tỷ của ta một trận. Nàng ta có cái vốn đó, cứ như ai không có vậy. Ngươi nếu nói chuyện như vậy, ra ngoài rất dễ bị ăn đòn đấy. Lão Trần Huyền liếc xéo một cái. Ta, tiểu tử, đã suy nghĩ kỹ chưa? Chưa đợi Triệu Vân nói xong, lão đạo Âu Dương liền xích lại gần. Cũng như ngày đó, lão đạo sĩ này mặt mày hớn hở. Đừng nói là các đệ tử xung quanh, ngay cả lão Trần Huyền, cũng không khỏi nhướng mày, lão đạo Âu Dương chính là luyện khí sư, hơn nữa, còn là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả mặt mũi của Đan Huyền hắn cũng không cho, giờ đây lại đối xử với một đệ tử như thế này. Hơn nữa, đối phương lại còn là một tiểu bối chân linh cảnh. Sư phụ ta nói rồi, ta dám đi, nàng ấy sẽ giết chết ta. Triệu Vân tìm lý do này, để Vân Yên không biết chuyện ra làm lá chắn, cái này... Lão đạo Âu Dương giật giật khóe miệng, trong lúc đó còn liếc nhìn Vân Yên một cái. Tính nét của Vân Yên, hắn là biết rõ, đừng nhìn bề ngoài đoan trang tú lệ, thực chất là một nhân vật tàn nhẫn, nói được làm được, dám đào góc tường Tử Trúc Phong, thật sự có thể tiêu diệt cơ ngân. Cái này thì lúng túng rồi, nếu đào nữa thì là xé rách mặt. Nàng ấy nói rồi, có thể thường xuyên đến chỗ ngươi chơi. Triệu Vân lại bổ sung thêm một câu, hàm ý trong đó đương nhiên là rõ ràng, có thể giúp ngươi luyện khí. Lão đạo Âu Dương mặt mày hớn hở, nói đúng mà. Vân Yên của Tử Trúc Phong, sẽ không vô tình như vậy, thường xuyên đến luyện khí các đi lại, lão có thể đem các pháp môn luyện khí, đều lần lượt truyền thụ cho Triệu Vân. Đợi trăm năm sau khi lão qua đời, Triệu Vân sẽ kế thừa y bát của lão. Như vậy, mạch luyện khí của lão, sẽ không suy tàn rồi. Không những không suy tàn, mà còn có thể phát dương quang đại. Sau này nhắc đến danh xưng luyện khí đại sư Cơ Ngân, cũng sẽ nghĩ đến lão đạo Âu Dương của lão. Lão cũng có lòng tin sẽ bồi dưỡng Triệu Vân thành luyện khí đại sư. Hai người các ngươi nói gì thế? Lão Trần Huyền theo bản năng hỏi, ta sao một câu cũng không hiểu. Bí mật. Lão đạo Âu Dương vui vẻ cười lớn. Khi cười, lão lại liếc nhìn Vân Yên một cái, khiến Vân Yên vẻ mặt khó hiểu. Sao lại vui vẻ đến thế? Nhiều người như vậy, vì sao lại chỉ cười với ta? Sư huynh thịnh tình như vậy, khiến ta cũng không tiện từ chối. Còn nữa, đang lẩm bẩm gì với đồ nhi của ta thế? Chẳng lẽ, lại đang bàn bạc quà Tết sao? Giúp ngươi luyện khí, tổng phải cho ta chút lợi ích chứ. Triệu Vân trong lòng thì nghĩ như vậy, trong bảo khố của lão đạo Âu Dương, có quá nhiều huyền thiết quý hiếm, trong đó có hơn nửa, có tiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.